sau khi kết hôn chóng vánh cùng ảnh đế. Chương 17:17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Thời điểm chuông điện thoại di động vang lên. Tiêu Lạc đang ngồi trước máy tính edit video. Trước Tết Nguyên đán, Tiêu Lạc đã đáp ứng với fan sẽ đăng một video làm món ốc ngọc trai, coi như là phúc lợi 80 vạn fan. Thế nhưng số fan sắp lên tới 90 vạn. Video đã quay xong nhưng vẫn chưa biên tập hoàn chỉnh. Dù sao đêm nay cũng không ngủ được. Vì thế Tiêu Lạc dứt khoát làm nốt cho xong. Chuông đầu tiên vừa vang lên, Tiêu Lạc liền đoán được hẳn là Lương Diễm trả lời lại tin nhắn. Quả nhiên vừa nhấn mở, liền nhìn thấy Lương Diễm đang rep lại một chuỗi dấu ba chấm. Tiêu Lạc nhìn chằm chằm vào dấu ba chấm đó do dự vài giây. Đang chuẩn bị trả lời lại thì Lương Diễm gọi tới. Quen biết Lương Diễm được khoảng một tháng tới nay. Đây vẫn là lần đầu tiên hai người gọi điện thoại. Hơn nữa lại còn vào đêm khuya tĩnh lặng thế này. Không biết vì cái gì mà Tiêu Lạc vô thức hắng giọng một chút mới ấn nghe. Âm thanh Lương Diễm trầm thấp trong điện thoại truyền tới, mang theo một chút buồn ngủ lại lười biếng. Ngủ rồi sao? Tiêu Lạc mở loa đặt điện thoại bên cạnh máy tính, vừa ngồi xem video phát trong máy tính vừa trả lời Lương Diễm. Vẫn chưa, đang edit video. Chấm, edit video liên quan tới nấu ăn sao? Một video làm ốc ngọc trai. Anh có biết món này không? Món này là món ăn truyền thống của người Lỗ. Cần dùng đến ốc xà cừ, ức gà, nấm chân trâu, rau cải, thuộc tỉnh Sơn Đông ngày nay. Tiêu Lạc vừa mới giới thiệu qua về làm ốc ngọc trai cần dùng nguyên liệu gì, liền nghe thấy đầu bên kia truyền tới tiếng bước chân nhẹ nhàng. Sau đó là âm thanh mở cửa tủ lạnh. Cô lập tức hiểu ra. Anh đói sao? Lương Diễm. Vốn dĩ là không đói. Nhưng cô vừa nói, liền thấy đói bụng, là một giọng nói rất trầm thấp, giống như thổi bên tai Tiêu Lạc. Hơn nữa nếu cẩn thận nghe còn có thể nghe ra một chút giận dỗi. Tiêu Lạc nhịn không được mà xoa xoa tai một chút. So với đàn ông đẹp trai, cô lại càng không có sức chống cự với đàn ông có giọng nói dễ nghe hơn. Trước kia cô phát hiện giọng nói của Lương Diễm đặc biệt dễ nghe, nhưng cũng chỉ cảm thán một chút thôi, chứ không có tâm tư nào khác thường. Không giống hiện tại, cả tâm trí cô đều tập trung ở giọng nói trầm thấp dễ nghe của Lương Diễm. Cho nên video phát tới đâu rồi cũng không để ý tới. Cho tới khi nghe tiếng Lương Diễm xé rách gói ni lông, Tiêu Lạc mới từ mê hồn trận do giọng nói Lương Diễm bày ra tỉnh lại. À, tôi nhớ ra rồi. Trong ngăn đông tủ lạnh tôi có chuẩn bị một ít hoành thánh. Nếu anh không ngại phiền nấu nướng, có thể nấu một chút ăn khuya. Lương Diễm ngậm một miếng khoai tây chiên tiện tay mở ngăn đông ra. Sau đó kéo mấy ngăn nhỏ ra. Ở ngăn cuối cùng quả thật là có mấy chục cái hoành thánh nhỏ được xếp ngay ngắn. Rạng sáng 3:15, thần tượng quốc dân hàng vạn fan. Mặc bộ áo ngủ lông liền thân hình khủng long. Dưới sự hướng dẫn của Tiêu Lạc bắt đầu nấu hoành thánh. Không cần cho quá nhiều nước. Tiếp theo cho hoành thánh vào đảo đều. Đậy nắp lên. Chờ nước sôi lại cho thêm non nửa chén nước cùng tôm khô. Tiếp tục đậy nắp nồi lên nấu. Rong biển rửa sạch xé thành vụn để ở trong chén. Nếu như ăn cay có thể cho thêm một chút sa tế. Không ăn cay thì cho thêm một muỗng sò tương hoặc tương bò. Trước tiên múc nước sốt ra. Sau đó dùng muỗng múc hoành thánh ra chén. Đảo qua một chút. Bởi vì tôm khô và rong biển đã có vị mặn, cho nên anh có thể nếm thử trước rồi mới quyết định cho thêm muối hay không. Từ âm thanh mà phán đoán, hẳn là Lương Diễm đang nếm thử một ngụm. Tiêu Lạc không nói chuyện, im lặng chờ anh đưa ra phản hồi. Kết quả đợi một hồi lâu, mới nghe được Lương Diễm ở đầu điện thoại kia nói. Độ mặn thì rất vừa rồi, nhưng mà hình như là chưa chín lắm. Tiêu Lạc edit xong video đã là 4:30 sáng. Bởi vì đã quá buồn ngủ, cho nên cô vội vàng đăng video lên. Thậm chí không xem bình luận của fan đã lăn ra giường ngủ như chết. Hôm sau khi Tiêu Lạc đến biệt thự thì đã thấy Đỗ Vũ tới trước đang ôm đùi Lương Diễm khóc kể lể. Lương ca, anh có biết là tối qua em thảm lắm không? Em bị bọn họ đuổi qua những ba con phố. Ba con phố đó, nếu như không phải lúc đó đêm khuya tĩnh lặng trên phố hầu như không có ai. Em lại sống chết không chịu tháo khăn quàng cổ xuống. Nói không chừng hôm nay đã lên hot search rồi đó. Cuộc đời em ngoại trừ một lần duy nhất bị chó đuổi. Không nghĩ tới lại bị hai tên đàn ông đuổi. Hu hu, Lương Diễm rất không đồng cảm mà bật cười. Phụt, Đỗ Vũ tức đến run người. Em thảm đến như vậy mà anh còn cười được à? Lương ca anh có còn là người nữa hay không? Em hỏi anh, vì sao hôm qua đang yên đang lành anh lại đánh nhau với người ta? Anh có biết là hôm qua hơn 2 giờ em mới ngủ được? Chưa đến 6 giờ sáng hôm nay đã bị Hoa tỷ gọi điện đánh thức rồi không? Hoa tỷ ở trong điện thoại mắng em suốt 45 phút. 45 phút đấy nhé. Mắng thì thôi, lại còn muốn trừ tiền thưởng cuối năm của em nữa. Hu hu hu, trợ lý thì không phải con người sao? Chẳng lẽ là trợ lý thì không có nhân quyền hay sao? Tiêu Lạc cũng cảm thấy anh ta thực sự rất thảm, vì thế không nhịn được chủ động an ủi. Anh cũng đã có đàn ông theo đuổi rồi. Phụ nữ sẽ còn xa hay sao? Đỗ Vũ, sao cứ cảm thấy lời này nghe cứ sai sai? Nhưng cụ thể sai chỗ nào thì nhất thời chưa nghĩ ra. Vì để an ủi tâm hồn bị tổn thương sâu sắc của Đỗ Vũ, hôm nay Tiêu Lạc quyết định làm món sườn cừu nướng hương thảo mà Đỗ Vũ vẫn mong ước từ lâu. Sườn cừu rửa sạch rồi châm các lỗ nhỏ. Sau đó rắc hành, lá hương thảo, tỏi lên trên cùng với nước sốt đặc biệt và tiêu đen. Bọc trong màng bọc thực phẩm rồi cho vào tủ lạnh ướp vài giờ. Sau khi sườn cừu ngấm đều gia vị thì bọc trong giấy bạc và cho vào lò để nướng. Trong khi nướng sườn cừu, Tiêu Lạc làm thêm món cá nấu dưa chua. Món này là món yêu thích của Túc Tiểu Mễ. Cho nên sau khi làm xong Tiêu Lạc còn chụp lại thành phẩm. Chọn ra một bức nhìn muốn ăn nhất. Lại cố ý dùng phần mềm Photoshop qua. Sau đó mới gửi cho Túc Tiểu Mễ. Tiêu Lạc, cá nấu dưa chua, JPG, Túc Tiểu Mễ, bạn tôi, lương tâm bạn chẳng lẽ không đau sao? Tiêu Lạc, sườn cừu nướng hương thảo, JPG, Túc Tiểu Mễ, tuyệt giao đi. Tiêu Lạc không trả lời tin nhắn nữa. Dù sao thì cứ 3 đến 5 tháng Tiêu Lạc lại nhận được tin nhắn muốn tuyệt giao kiểu này. Cho nên Tiêu Lạc đã hoàn toàn miễn dịch. Quả nhiên thời điểm cô bưng đĩa sườn cừu nướng ra phòng khách, lại nhận được tin nhắn của bạn học Túc Tiểu Mễ mới tuyệt giao. Mau mau mau, mau lên Weibo, thông thường có thể khiến Túc Tiểu Mễ kích động như vậy. Khẳng định chính là có drama lớn trên Weibo. Tiêu Lạc không thích hóng drama cho lắm. Cho nên cô thong thả gặm miếng sườn cừu trên tay. Lau khô tay xong xuôi, mới lên Weibo xem thử. Kết quả lại bị cho số lượng người tag cô không ngừng cùng với số người theo dõi tăng lên mấy vạn làm cho sợ ngây người. Tiêu Lạc, đạch, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế? Chẳng lẽ video ốc ngọc trai sáng nay mới đăng đã lên hot search rồi? Làm chủ tài khoản Mỹ thực nhiều năm như vậy, nói chưa từng nghĩ có thể lên hot search, khẳng định là nói dối. Cho nên Tiêu Lạc kích động vào trang chủ Weibo của mình. Sau đó vẻ mặt đầy thành kính mà nhấn vào phần bình luận phía dưới video sáng nay mới đăng. Kết quả phát hiện tất cả bình luận đều là fan Lương Diễm đã theo dõi, fan Lương Diễm đánh dấu, fan Lương Diễm đi ngang qua, fan Lương Diễm tới xem. Tiêu Lạc nhìn chằm chằm cái tên này thật lâu. Rốt cục cũng không nhịn được hỏi Lương Diễm đang ngồi gặm sườn cừu ở đối diện. Xin hỏi anh làm sao chỉ thông qua một video ốc ngọc trai mà tìm thấy Weibo của tôi vậy? Lương Diễm khẽ cười. Tôi có lợi hại không? Mi Dai Siang Cao Siao Yang Pai. Sườn cừu nướng hương thảo. Editor có lời muốn nói. Đây là chuyện đầu tiên mình tập tành edit nên còn nhiều sai sót. Hy vọng mọi người giúp đỡ chỉ ra lỗi sai để mình sửa nha. Cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc truyện. Mọi người ghé qua hãy giúp mình để lại một vote nha. Cách chương.